Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 59, cực phẩm chương Bách Nhẫn, thiên càn địa chi, không bàn mà hợp âm dương ngũ hành, đồng thời lõa tự nhiên, một khi ra mắt, rộng vì nhân tộc tiếp nhận. Hơn nữa thiên càn địa chi kỷ niên pháp lại cùng 24 tiết khí hỗ trợ lẫn nhau. Đối với nhân tộc sinh sản sinh hoạt cung cấp rất hào phóng liền. Một năm này, cũng là các môn các phái đủ loại tư tưởng bắt đầu truyền bá một năm. Vô số người tu đạo bắt đầu ở nhân tộc đi dạo. Bắt đầu tìm kiếm sơn môn, khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Đối với những người này, Hiên Viên Hoàng đế đương nhiên cần quản thúc, bản thân hắn chính là chuẩn thánh, hơn nữa có thể điều động toàn bộ nhân tộc khí vận. Hoàn toàn đè ép được bãi, những người tu đạo kia không dám làm sằng làm bậy, hắn bắt đầu đối với mấy cái này môn phái ký kết quy củ. Tựa như các môn phái nhất định phải rời xa thế tục, không được tại nhân tộc bên trong mê hoặc tín ngưỡng. Không được tại nhân tộc thi triển thần thông khoe khoang, không được khi dễ phàm nhân vân vân vân vân. Cái này một loạt pháp quy áp dụng, bao trùm toàn bộ nhân tộc khí vận bao phủ nơi ở. Chỉ cần người tu đạo bước vào nhân tộc phạm vi, bọn hắn liền sẽ cảm nhận được tiến vào nhân tộc lĩnh vực. Minh ngộ đủ loại giới hạn, Hiên Viên Dự Luật đã công bố, nhân tộc khí vận hưởng ứng. Rất nhiều người tu đạo đều không thích ở tại nhân tộc phạm vi bên trong. Tự nhiên mà vậy rời xa nhân tộc, trở thành thế ngoại cao nhân. Tu tiên tu tiên, tu chính là tiêu diêu tự tại. Bọn hắn nơi nào sẽ tại nhân tộc phạm vi bên trong bị đè nén lấy. Đồng thời, Hiên Viên Hoàng đế dự luật một khi công bố, cũng hủy về sau nhân hoàng thành đạo khả năng. Bởi vì nhân hoàng khí vận tất cả đều dùng để áp chế người tu đạo. Chỗ nào còn đạt đến nhân hoàng thành đạo? Nói cách khác, đến tận đây, Hiên Viên Hoàng đế về sau, Tam Hoàng thời kỳ kết thúc, Hiên Viên Hoàng đế hy sinh về sau nhân hoàng thành đạo khả năng. Đến thành toàn nhân tộc cả một tộc bầy an bình, cũng là vừa được vừa mất, một bỏ vừa được, đương nhiên, theo nhân tộc có thể tu đạo. Đủ loại tư tưởng cũng bắt đầu ở nhân tộc truyền bá. Nhân tộc nhận biết cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân tộc chỉnh thể lớn cất bước, đi ra xã hội nguyên thủy, hướng về cao hơn một tầng rào bước tiến lên. Hơn nữa nhân tộc tu đạo, nhân tộc chính mình có được thần thông, mặc dù người tu đạo cũng sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc cộng đồng sinh hoạt. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là nhân tộc, đối với nhân tộc tình cảm không cho dứt bỏ, bọn hắn tự nhiên mà vậy, trở thành nhân tộc thần hộ mệnh, người hộ đạo, gánh vác bảo hộ nhân tộc truyền thừa trách nhiệm, bắt đầu trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo, trải qua một hồi Hiên Viên cùng Si Vưu đại chiến, nhân tộc an ổn yên lặng, ngay sau đó đủ loại tư tưởng trùng kích. Lại tăng thêm trung nguyên địa hình địa thế thích hợp nhân tộc phát triển. Nhân tộc làm nông cấp tốc phát triển, sinh hoạt trình độ từng bước đề cao. Hiên Viên Hoàng đế hậu cung 3000, đó cũng không phải là bình hoa, tất cả đều là nữ cường nhân. Nhân tộc đủ loại vấn đề, các nàng là có thể giải quyết. Hiên Viên bắt đầu đời kế tiếp sinh trưởng phát triển cân nhắc. Nói tục một điểm. Chính là tạo ra con người. Trước đó bề bộn nhiều việc chiến sự, bên người cũng liền một đứa con gái, gọi là nữ bạt. Hiện tại nữ bạt ngoài ý muốn nổi lên, hắn các phương nghe ngóng, từ đầu đến cuối không có tin tức. Về sau Ứng Long truyền về tin tức, nói là bị một vị đại năng thấy được, cảm thấy đáng thương, liền đưa đến bên cạnh mình. Ứng Long cũng theo bên người, lúc này mới yên tâm. Về sau, nhìn xem hậu cung 3000 mỹ nữ, làm gì cũng muốn lưu lại huyết mạch hậu đại A, hắn còn có 150 năm có thể tiêu xài. Làm gì rảnh rỗi ở lại A, về sau chính là liên tiếp Hiên Viên tạo ra con người thế gian. trên cơ bản cách mỗi mấy ngày liền có một đứa con trai hoặc là nữ nhi xuất sinh. Mới đầu, phía dưới đại thần gì gì đó đều đến đây tặng lễ. Nhưng là không chịu nổi nhiều a. Ngươi xem một chút, 3000 nữ nhân, không cần nhiều tính, mỗi một nữ nhân một cái con cái. Vậy cũng phải 3000 a. Bọn hắn tặng tới sao? Cuối cùng, bọn hắn chết lặng, bởi vì Hiên Viên mỗi một nữ nhân nàng không phải một cái con cái a. Hơn nữa chỗ này sinh con tử sinh tôn, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. 150 năm đây chính là 7-8 thế hệ. Cho dù là thông thiên giáo chủ kiêu ngạo người nhiều thế chúng, tại Hiên Viên cái này toàn ra trước mặt, cũng phải tự ti mặc cảm. Hơn nữa, bởi vì Hiên Viên càng ngày càng nhiều hậu đại, quan hệ rắc rối phức tạp, cơ hồ đem toàn bộ nhân tộc đều liên hệ tới. Mỗi một cái nhân tộc cùng Hiên Viên đều là có quan hệ thân thích. Lên tới thần tử, xuống đến bách tính, đều có thể nói là Hiên Viên hậu bối. Hậu thế nói chuyện đến Hiên Viên hoàng đế, đều sẽ mang lên hoa hạ thủy tổ. Cũng bởi vì cái này, Hiên Viên hoàng đế mặt sau này 150 năm ngoại trừ lăn ổ chăn, cái gì đều không có làm, nhưng là nhân tộc lực ngưng tụ biến thành vô tiền khoáng hậu. Vì cái gì? Bởi vì nhân tộc biến thành tựa như Hiên Viên người nhà. Hắn dùng chính mình đời đời con cháu đem nhân tộc vững vàng dán lại cùng một chỗ. Đứng tại thiên đình nhìn xuống nhân tộc, Thẩm Long cảm khái, năm đó ta chém tự thân 1/3 tu vi, đến liên tục nhân mạch, cuối cùng thất bại, không nghĩ tới, tự nhiên dùng loại biện pháp này thành công. Thẩm Long tâm tư giật mình, có chút hiểu được nỉ non nói, thiên địa vô tình, nhân đạo ngụy biến, quan hệ giữa người và người chính là vương đạo, ta kiếp trước kiếp này, đều là một mình phấn đấu, người với người, quan hệ, chấm ngoặc kép, hi hòa từ phía sau chui ra, dính nhau tại Thẩm Long trên cánh tay làm nũng nói cái gì đó, không có gì, chấm ngoặc kép. Hi hòa tựa vào Thẩm Long trên vai, thoải mái nheo mắt lại, tựa như nhu thuận mèo con. Nàng lười biếng hướng Thẩm Long trên thân dựa dựa, sau đó nói ra, thời gian thật dài không thấy tỷ tỷ. Thẩm Long ôm Hi hòa nói ra, thiên đình khoảng cách thái âm bất quá khoảng cách một bước. Gặp nhau liền đi trên thái âm ở vài ngày, Hi hòa đột nhiên đứng dậy, đứng tại Thẩm Long đối diện. Trừng mắt Thẩm Long nói ra, ta nói là ngươi, tỷ tỷ thế nhưng là tại trên thái âm chờ ngươi đấy. Cứ như vậy, cho dù là Hiên Viên hoàng đế không cần phải để ý đến lý. Chỉ là tọa chấn, nhân tộc cũng là an bình yên lặng. Các môn các phái những người tu đạo, đều là từ nhân tộc lựa chọn sử dụng có khí vận, có tư chất làm đồ đệ, sau đó đưa đến trên núi tu luyện. Bất kể như thế nào, cho dù là người tu đạo tận lực rời xa thế nhân, nhưng là cũng không thể rời đi thế nhân, cho nên không khỏi muốn tiếp xúc. Loại này tiếp xúc, người tu đạo đều là hóa thành phàm nhân, không hiện thần thông, nhưng là cho dù dạng này, một số thời khắc không khỏi tiết lộ, để thế nhân truy phủng, dạng này khiến cho người tu đạo tại nhân tộc bên trong địa vị tiêu thăng. Cho dù là hội một bản lĩnh thần thông, cũng biết được tôn xưng là tiên nhân. Tại nhân tộc trong ấn tượng, tiên nhân là thần bí, phiêu miểu, cao cao tại thượng. Cái này cũng khiến cho nhân tộc đối với thành tiên đạo hướng tới, đối với trường sinh bất tử, phi thăng lên trời chấp nhất. Trong đó, liền có như thế một đám người, vì cái kia hư vô mờ mịt trường sinh, rời xa trần thế, tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn. Trong đó có như thế một vị, tên của hắn gọi là Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn, nhân tộc một cái bộ lạc nhỏ thanh niên, làm các môn phái đều lựa chọn sử dụng đệ tử thời điểm, hắn bất hạnh, không có được tuyển chọn. Bất quá theo tiên nhân truyền thuyết tại nhân tộc càng ngày càng mơ hồ, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cỗ tín niệm, hắn muốn hiện ra, hắn muốn xông ra một loại nào đó gông xiềng, hóa thân thành tiên, vĩnh sinh bất tử, không để ý người nhà bộ lạc thuyết phục. Hắn y nguyên đi lên tầm tiên con đường. Hắn nhớ kỹ bộ lạc lão nhân nói qua, tiên nhân không thích tại trong hồng trần đi lại, bình thường đều là động phủ bên trong ngọn tiên sơn tu luyện. Cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn. Đối với những cái kia nổi danh, vô danh, hình thù kỳ quái, hoặc là chợt có dị tượng, hắn cũng sẽ không buông tha. Trên đường đi hắn nhiều mặt nghe ngóng, có quan hệ tiên nhân truyền thuyết cùng sự tích. Cho dù biết rất nhiều đều là giả, hoặc là không có một câu thật, nhưng là đối mặt cái này hư vô mờ mịt cơ hội, hắn không nguyện ý từ bỏ. Hắn trên đường đi trải qua gian may mắn, nhiều khi hắn đều nhớ tới gia nhân ở chính mình rời đi thời điểm loại kia thất lạc, lo lắng, hoảng sợ biểu lộ, hắn đều muốn lùi bước. Bất quá sau đó thành tiên dụ hoặc cấp tốc chiếm thượng phong, trong mắt càng thêm kiên định. Hắn nằm trên mặt đất nghỉ tạm một hồi, sau đó nắm lên bên người cỏ dại no bụng, sau đó tiếp tục tiến lên. Bởi vì hắn bình thường đều là ở trên núi tìm kiếm, không có người nào, cho nên mỗi ngày đều là trời làm chăn mà đất làm giường. Hơn nữa không có đồ ăn, chỉ có thể hái một ít quả dại, hoặc là dứt khoát ăn một ít cỏ dại. Cả ngày chính là như vậy màn trời chiếu đất. Một ngày này, Trương Bách Nhẫn lại đói vừa khát vừa mệt mỏi. Hắn bò lên trên giữa sườn núi, dưới chân trượt đi, trọng tâm thất lạc, lập tức trời đất quay cuồng, bất tỉnh nhân sự. Đợi đến tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính mình nằm tại một cái rộng lớn sáng tỏ trong sơn động. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, vạn vật chi thủy, chấm ngoặc kép, xa lạ sơn động. Trương Bách Nhẫn cảnh giác lên, nhìn rõ bốn phía, đột nhiên một cái như có như không thanh âm truyền đến. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là tựa như chữ chữ châu ngọc, lạc ấn tâm thần. Trương Bách Nhẫn trong lòng sợ hãi, nhịn không được quát to. Ai? Không có trả lời. Trương Bách Nhẫn tinh tế lắng nghe, lại là loại kia thanh âm, như có như không, tựa như tại nói mê, nhưng là cẩn thận lắng nghe, bên tai lại tựa như ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc. Bất quá thanh âm này dù sao cũng là giảng đạo thanh âm, tự có huyền diệu. Trương Bách Nhẫn chịu đựng tai điếc, tâm thần trầm ngưng. Kỳ thật thanh âm này thẳng vào thần hồn, ngoại giới không có một tia thanh âm, lỗ tai của hắn điếc bất quá là ảo giác. Trương Bách Nhẫn thần hồn cứng cỏi, trầm ngưng bất động. Bất quá hắn linh hồn dù sao nhỏ yếu, thời gian dần qua mê thất trong đó. Sau đó hắn tựa như trong giấc mộng, trong mộng từng cái lớn chừng cái đấu phủ văn thoáng hiện, hội tụ thành một bản thông thiên triệt địa kim thư. Hắn mặc dù không biết chữ, nhưng là tự nhiên nhìn hiểu. Cái này bản kim thư gọi là lần thứ hai tỉnh lại. Hắn nằm tại chân núi, trong đầu kinh lịch phảng phất hoàng lương nhất mộng. Bất quá hắn trong trí nhớ, quyển kia tựa như lạc ấn tại linh hồn phía trên. Không thể không nhớ, hắn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đại khái là trong truyền thuyết cơ duyên a. Hắn là nghĩ như vậy. Sau đó, Trương Bách Nhẫn trở lại trong tộc, bắt đầu tu luyện hành trình. Trương Bách Nhẫn xuất hiện, tựa như sông dài vận mệnh bên trong một đóa bọt nước. Ngay cả thánh nhân đều không có phát giác, nhưng là Thẩm Long lại thấy được. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn xem hạ giới Trương Bách Nhẫn, cười khổ nói ra, trăm nhẫn, trăm nhẫn, muôn đời nhẫn nại, cuối cùng thành chính quả. Cái này thật đúng là cái cực phẩm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.